Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 455, Long Tước Ấn. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hai đại cường giả giao thủ mấy lần, hạng thượng quần áo đã sớm sụp đổ, trên da xuất hiện hiếm thấy sưng đỏ, từ vô số lô khí chú vào thân thể hình thành thập toàn long thể. Vậy mà đều có thể thụ thương. Long vương trên người long lân cũng sẽ không giống như lúc đầu như thế hoàn mỹ. Không ít vị trí long lân đã chóc ra. Máu tươi từ miệng vết thương hướng ra phía ngoài thấm vào. Mới lên cấp long tôn nhóm lẫn nhau đờ đẫn nhìn nhau. Tiểu tử này thật là mới lên cấp long tôn sao? Chúng ta giống như hắn là mới lên cấp long tôn. Cũng là khinh thường thế gian tồn tại. Cùng hắn so ra, làm sao giống chỉ là mới vừa biết đi bộ tiểu hài tử. Mà hắn càng giống là trong truyền thuyết tẩm bổ thế giới thần long. Long vương lơ lửng ở trên không, một lần nữa xem kỹ lấy hạng thượng, thiên long long tộc cùng mặt khác long tộc chiến đấu. Bình thường đều có thể chiếm được nhất định ưu thế. Thiên long bát âm cho tới bây giờ đều không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Liền xem như Tu La Thiên Tinh xuất thủ chiến đấu, cũng phải cẩn thận đề phòng Thiên Long Bát Âm. Có thể hết lần này tới lần khác, tên tiểu tử trước mắt này cũng không cần đề phòng Thiên Long Bát Âm. Chính hắn liền sẽ, cùng một cái sẽ Thiên Long Bát Âm đối thủ cùng cấp giao chiến. Long Vương cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, lần đầu gặp được cảm thấy phá lệ, không thích ứng, áp lực không đủ. Hạng thượng nhẹ giọng tự nói, trừ phi là cùng cái này người tiến hành sinh tử đối chiến. Bằng không thì ta căn bản là không có cách thông qua lần này đại chiến tiến bộ. Sinh tử, Long Vương nghe hạng thượng nói nhỏ sững sờ. Từ khi trở thành tam kiếp Long Tôn về sau, đã bao lâu không có mặt đối với sinh tử đối chiến? Bao lâu, Long Vương chợt phát hiện đã nhớ không rõ thời gian. Từ khi thành tựu tam kiếp Long Tôn về sau, liền trở thành nắm quyền lớn vô thượng tồn tại, lại cũng không có qua sinh tử chiến đấu. Sinh tử chi chiến, Long Vương theo bản năng muốn nhíu mày, nhưng bởi vì Long Lân cứng rắn không cách nào nhíu mày. Vì sao nghĩ đến sinh tử chi chiến ta sẽ có một loại hàn ý lâm thể? Ngươi sợ? Hạng thượng híp mắt mở mắt hướng về Long Vương. Cao cao tại thượng quá lâu a, thậm chí đều quên sinh tử chi chiến trạng thái. Sinh tử chi chiến nhường ngươi không cách nào hưng phấn a. Hắn sẽ để cho ngươi sợ hãi mất đi ngươi bây giờ có được tất cả a. Im ngay, Long Vương thanh âm vang lên lúc, bốn tuần vị trí bất đồng, đều dâng lên giống nhau mà nói. Từng đạo chân lý phối hợp lẫn nhau tạo thành quỷ dị màn trời. Đem hạng thượng bao phủ, mấy tên tam kiếp long tôn đồng thời xuất thủ. Phối hợp lẫn nhau, tạo thành một đạo hiếm thấy phong ấn màn trời. Hạng thượng ngửa đầu nhìn xem đóng rơi màn trời. Thể nội dâng lên hàn lưu đem toàn bộ phía sau lưng triệt để bao vây. Màn trời bao phủ tứ phương. Cho người ta muốn tránh né cũng không thể cảm giác. Tránh né, hạng thượng mãnh liệt hít vào một hơi, to lớn lượng hô hấp mãnh liệt khẽ hấp, bầu trời như là sấm rền nổ vang, thời gian càng ngày càng là gấp gáp, hiện tại có thể cho ta áp lực lực lượng càng ngày càng ít. Chỉ cần có thể phá mở đạo phong ấn này, ta liền có tư cách cùng Mục Huyền Tà Long đánh một trận a. Màn trời rơi xuống, tất cả mọi người nhìn thấy, hạng thượng tại màn trời rơi xuống một khắc này, giơ cao lên kim sắc quang mang nắm đấm, hung hăng trọng kích lấy màn trời. Từ xuất hiện đến nay, vô luận đối mặt như thế nào cường địch, đều từ không lùi bước, hơn nữa nhiều lần thắng lợi, sáng tạo kỳ tích mới lên cấp long tôn, cũng không có một quyền đánh nát màn trời. Ngược lại bị màn trời một chút xíu mạnh đè lên phía dưới mặt đất. Một lần này, đám người đều thấy rõ, bị đè xuống mới lên cấp long tôn, bỗng nhiên long khí sôi trào, kim quang chân lý cùng long khí thiêu đốt gần như đến cực hạn. Lại như cũ không cách nào đem màn trời đánh vỡ, cũng không phải là giống trước đó đối mặt càn đạt bà long tộc chân lý. Không hề sử dụng toàn lực, toàn bộ chiến lực nở rộ, vẫn là bị áp, đám người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Đạt bà một phong cũng không khỏi phun ra một ngụm thật dài khí. Tiểu tử này quá quái vật, phảng phất trên đời này thật không có lực lượng gì có thể đem hắn trấn áp. Còn tốt đám người liên thủ y nguyên có thể đem hắn trấn áp lại. Hiện tại, mọi người có thể chuẩn bị. 10 ngày sau chính là cuộc tranh tài bắt đầu. Người thắng có thể được cái này thập toàn long thể. Phần long thành thành bài nói dứt lời, khí tức biến mất giống như chưa từng xuất hiện một dạng. Mấy đại tam kiếp long tôn liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình đem cơ thể hơi lay động một cái, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Long vương lơ lửng giữa không trung hướng về hạng thượng thật lâu thời gian. Cuối cùng lắc một cái cánh cũng trở về trận doanh, vô số quan sát đại chiến long huyền. Giờ khắc này trong đầu đều hoàn toàn trống rỗng, không biết nên nói chút gì. Lữ thiếu, chúng ta có phải hay không nên làm chút gì? Trần Mặc nhìn xem đại địa phía trên bị bao phủ trấn áp đến không thể động đậy hạng thượng. Ngươi thôn phệ chân lý, ngươi cho rằng ta không muốn cứu? Lữ Phẩm thở dài, hạng thiếu không còn là trước kia hạng thiếu. Hắn vừa mới là cố ý kích thích những người này động thủ. Hắn cần áp lực, mà không phải cần chúng ta vừa mới ra tay trợ giúp. Nếu là vừa vặn xuất thủ, chúng ta ngược lại phá hủy ý đồ của hắn. Bây giờ chúng ta cùng hạng thiếu khoảng cách có chút lớn, Lữ Phẩm một bên nói, một bên cảm giác cửa bên trong phi thường đắng chát. Đã từng sóng vai chiến đấu người, bây giờ bản thân chỉ có thể đứng ở một bên nhìn xem đồng bạn chiến đấu. Loại cảm giác này thật bị người rất thống hận a. Lữ thiếu, hạng thiếu đang liều mạng đây. Thường tiểu yêu nhìn xem Lữ Phẩm, long tước nếu là tử vong, như vậy hắn long tước ấn hẳn là ở ngươi nơi này mới đúng. Ta sẽ luyện hóa long tước ấn, ta nhất định sẽ trong ngắn hạn liền luyện hóa hắn. Lữ Phẩm len lén nắm chặt nắm đấm, Diêu Địch một bên hơi hơi nhíu mày. Long tước bên trong ấn ẩn chứa long tước cả đời tinh hoa. Đối chân lý cảm ngộ, đối long khí chứa đựng, dạng này một bút khổng lồ di sản, đối bất luận cái gì một tên long huyền mà nói cũng là hết sức chân quý. Nhưng đối đại đa số long huyền mà nói, hắn cũng là độc dược. Loại này di sản, chính xác kế thừa phương pháp, cho tới bây giờ chỉ có theo thời gian trôi qua, một chút xíu tiêu hóa hết. Rất nhiều long huyền phải đến loại này long ấn, đều sẽ không kịp chờ đợi đi luyện hóa, muốn về làm hữu dụng, hấp tấp hấp thu. Kết quả cho tới bây giờ chỉ có một cái, kia liền là bị long ấn lực lượng sinh sinh no bảo. 10 năm, Diêu Địch vốn cho rằng 10 năm sau Lữ Phẩm có thể đem long ấn bên trong đại bộ phận lực lượng cho tiêu hóa. Đến lúc đó cho dù không phải long tước, cũng là tam kiếp long tôn đỉnh phong, chính là thành bài đại nhân đều không dám cùng hắn đối kháng chính diện. Nhưng bây giờ, quá sớm, ta biết sớm chút. Lữ Phẩm lấy tay nâng lên Diêu Địch hai gò má. Trên đời này sự tình, cho tới bây giờ cũng sẽ không dựa theo ngươi nghĩ phương hướng phát triển. Thế sự há có thể tận như nhân ý. Đừng nói hạng thiếu bị áp, có thể thành công hay không thoát khốn, tương lai khả năng cần giúp, vẻn vẹn chỉ là hạng thiếu thực lực bây giờ, liền để ta không thể nhịn thụ. Ta là hắn bằng hữu, ta đồng dạng cũng là hắn đối thủ. Ta không nghĩ trong tương lai đại chiến thời điểm, ta chỉ có thể đứng ở sau lưng của hắn, nhìn xem hắn đi liều mạng, ta nghĩ cùng hắn kề vai chiến đấu. Dù cho thật có gì ngoài ý muốn, cũng có thể oanh oanh liệt liệt cùng một chỗ chiến tử, mà không phải giống cái phế vật như thế, đứng ở sau lưng của hắn, tiếp nhận hắn bảo hộ, thô to long thuật chân lý đan vào lẫn nhau, hình thành màn trời một dạng tồn tại, lại còn như dãy núi một dạng hình dạng, cứ như vậy vững vàng ngừng tại mặt đất, đem hạng thượng bao phủ ở bên trong, nửa phần không thể động đậy. Hạng thượng ngồi ngay ngắn ở sen lẫn chân lý màn trời phía dưới, dương mắt nhìn về phía trước, mảnh này coi như bao la trên mặt đất, chẳng biết lúc nào vậy mà tụ tập nhiều người như vậy. 1 vạn, 2 vạn, vẫn là hơn 10 vạn. Đếm không hết a. Những cái này đầu người đen nghẹt, trong tương lai qua khả năng này sẽ phát sinh đại chiến. Lại có thể có bao nhiêu tàn lưu trên đời này đâu? Hạng thiếu, có hứng thú hay không so một lần? Lữ phẩm từ trên cao rơi xuống, vây xem Long Huyền nhóm lập tức nhường ra một cái thông đạo. Cho dù nhìn qua tam kiếp Long Tôn vô địch uy năng, biết rõ mới lên cấp Long Tôn ở tam kiếp Long Tôn trước mặt cũng là mâm đồ ăn về sau. Long Huyền nhóm y nguyên đối mới lên cấp Long Tôn duy trì vốn có kính sợ. Mới lên cấp Long Tôn đồ ăn, đây chẳng qua là đối với tam kiếp Long Tôn mà nói, mà cũng không phải là đối với bọn hắn những cái này không có trở thành Long Tôn Long Huyền mà nói. Hạng thượng trên mặt gạt ra mấy phần nụ cười. Ở cái này chừng 6 tên tam kiếp Long Tôn đồng thời xuất thủ tạo thành màn trời chân lý phía dưới. Đừng nói nhấc cánh tay nhấc chân, tự liền chuyển động cúi đầu hoặc là hé miệng, đều làm không được, gạt ra điểm nụ cười. Đã là trình độ lớn nhất thân thể hoạt động, không hổ là 6 tên tam kiếp Long Tôn liên thủ a. Hạng thượng trong lòng phát ra một tiếng cảm thán. Mặt đối vừa mới liên thủ công kích, muốn chạy trốn tránh né, còn có thể tùy tiện làm được. Nhưng, nếu quả như thật tránh né, liền không có ý nghĩa gì. Lữ phẩm bước một bước về phía trước, cái kia quay chung quanh ở hạng thượng 4 phía chân lý bỗng nhiên chấn động. Bọn chúng riêng phần mình phân ra một tia chân lý lẫn nhau tạo thành mới tiểu thiên màn lao thẳng tới lữ phẩm. Cho bản thiếu gia nuốt. Lữ phẩm chắp tay trước ngực, tùy ý 10 ngón tay xòe ra tạo thành một cái cùng loại long đầu miệng. Thôn phệ chân lý theo long đầu tay hình gào thét mà ra, hóa vì chân chính long đầu, một đầu đem mới đi ra màn trời xinh xinh nuốt xuống. Thật nuốt mất, đông đảo Long Huyền giật mình, tên này mới lên cấp Long Tôn cũng rất hung tàn a. Đây chính là tam kiếp Long Tôn chân lý, tùy tiện một chút đều phi thường đáng sợ. Lần này vẫn là 6 tên Long Tôn liên thủ. Phốp, lữ phẩm há mồm phun một ngụm máu tươi ra ngoài, hai chân không ngừng liên tục rút lui chừng 100 bước, sắc mặt tái nhợt, hai tay liên tục run rẩy, long khí từ thể nội sôi trào mà lên, cùng đầu kia tiểu thiên màn chém giết ở cùng nhau. Chỉ là thụ thương, mấy tên một đường Long Tôn trên mặt lộ ra kinh ngạc. Vừa mới lực lượng kia trên lý luận mà nói, đầy đủ đem một tên mới lên cấp Long Tôn xinh xinh đánh chết. Tiểu tử này nuốt chân lý chỉ là nôn một ngụm máu tươi. Ứng phó chàng diện liền xong việc sao? Sư phụ a, bản thiếu gia muốn mượn dùng ngài lực lượng dùng một chút. Lữ phẩm thể nội một mặt long ấn bay lên mà lên, kim sắc huy chương lớn chừng bàn tay lại tản mát ra một cỗ hết sức vô thượng uy thế. Chân lý, sống chân lý ở trong long ấn sôi trào, phảng phất tùy thời đều có thể từ cái này bên trong long ấn phá không bay đi. Lữ phẩm sắc mặt tím xanh, toàn thân không ngừng run rẩy, thể nội long khí bốc lên đạt đến một loại kinh khủng cực hạn. Còn sống chân lý phun ra một hơi thở, đó là nồng nặc dược khí vị đạo. Lữ phẩm thân thể thương thế trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục lại. Cái kia số đại long tôn liên thủ phát động trấn áp, ở long ấn trước mặt, trong nháy mắt hóa thành vỡ nát, cuồn cuộn chảy vào đến thôn phệ chân lý. Long tước ấn, vây xem Long Huyền đều cảm giác não dung lượng có chút không đủ dùng. Hôm nay đầu tiên là xuất hiện tam kiếp Long Tôn cường giả như vậy nhóm.